mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 614. Một quyền đánh ngã, nhàm chán thời khắc, Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía Mai Ngọc Hương. Nữ sinh này, tại Đan Tông mà nói, quả thực được cho thiên phú dị bẩm hạng người. Năm gần 25-26, võ đạo thực lực thuộc về huyền giai trung hậu kỳ, đan đạo thực lực thuộc về chuẩn sư cấp, tam phẩm, trung hậu kỳ. Trình độ này, không có nhiều người làm được. Khuyết điểm duy nhất đúng vậy giống như Phương Nhất Thiên. Lạnh không lẻ loi, treo người sống chớ vào thẻ bài. Quá lạnh, Quân Vong Trần khẽ thở dài một tiếng. Liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Ngờ đâu, trên nửa đường Mai Ngọc Hương tựa hồ phát hiện hắn đang trộm xem chính mình. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo, chừng hắn một chút. Ở trong mắt nàng, cái này tân sinh hai trận tỉ thí đều chiếm cứ pháp khí cùng vũ kỵ ưu thế. Nói cách khác, nếu như không có ngoại vật, chỉ bằng vào chân thật thực lực, Quân Vong Trần đã sớm thua. Quân Vong Trần sững sờ, tình huống như thế nào? Vì sao nàng muốn chừng chính mình? Chẳng lẽ nàng theo khía cạnh, dòm ra chính mình thanh tú tư thế oai hùng? Không phải đâu, chính mình như vậy ẩn tàng, cũng có thể bị nàng nhìn ra. Thôi thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thở dài một tiếng, Quân Vong Trần đành phải tiếp nhận chính mình tuấn tú khuôn mặt người khác dòm ra mà lại khinh nhờn. Một chuyện, một bên, gặp Mai Ngọc Hương đối Quân Vong Trần ném tiễn đưa ánh mắt. Tương Ngôn Hạo ánh mắt nhắm lại, sắc mặt trầm xuống. Mai Ngọc Hương, có vẻ như đối cái này tân sinh có ý tứ. Thời gian nghỉ ngơi đến, bây giờ bắt đầu vòng thứ 3 đan đạo khảo hạch. Xin lên cấp 4 vị tân sinh lên rút ra tờ sâm. Lúc này, Lý Chấp Sự âm thanh bất thình lình vang lên. Quân Vong Trần bọn người nhao nhao tiến lên tiến đi rút ra. Về phần lão sinh, Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo bị dự định tham chiến. Cái khác hai chỗ theo lão sinh trong tùy tiện lựa chọn sử dụng. Số 1, Quân Vong Trần nhìn một chút tờ sâm sổ tự, lại nhìn lão sinh, phát hiện Tương Ngôn Hạo chính cười lạnh nhìn xem chính mình. Trong tay hắn tờ sâm cũng là số 1, nói cách khác, trận tỉ thí thứ 3, chính mình sẽ cùng Tương Ngôn Hạo đối chiến. Một hai trận đấu để cho ngươi dựa vào ngoại vật tấn cấp. Trận đấu thứ 3 gặp gỡ ta, ngươi không có cơ hội. Tương Ngôn Hạo lạnh lùng nhìn Quân Vong Trần một chút, lúc này đi đến số 1 luận võ trường, cùng Quân Vong Trần đối lập. Thời gian chuẩn bị, Quân Vong Trần phiết hướng về Tương Ngôn Hạo, phát hiện đây là một cái huyền giai trung kỳ võ giả, đang luyện đan sư quần thể trong. Đây đã là bất thường yêu dị tồn tại nương theo lấy Lý Chấp Sự một tiếng bắt đầu. Luận võ trường bên trong Tương Ngôn Hạo sát ý vút qua. Một cỗ ngập trời lãnh ý đột nhiên ngưng tụ vào thân. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Tương Ngôn Hạo tay phải tựa như tia chớp nhô ra, ngao ném nuốt chưởng, oai phong lẫm liệt bài sơn trưởng hung mãnh đánh úp về phía Quân Vong Trần. Vừa ra tới chính là sát chiêu. Ba Lan lão luyện, đại khí bàng bạc, cái này Tương Ngôn Hạo thực lực không tệ. Mục Phong Chính hé mắt, khẽ gật đầu. Đương nhiên, ở nơi này trông ít đến mới ngưng luận võ bên trên ra như thế ngoan chiêu. Cái này Tương Ngôn Hạo có vẻ hơi đặc lập độc hành. Không ít người đều chú ý tới số 1 luận võ trường. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy Tương Ngôn Hạo vung ra khủng bố như vậy một chưởng thì không khỏi tất cả giật mình. Nếu là một chưởng này không thiên lệch đánh trúng Quân Vong Trần, đoán chừng phải tại chỗ cầm Quân Vong Trần đánh chết. Đối mặt một chưởng này, Quân Vong Trần lộ ra không có một gợn sóng, bình tĩnh như nước. Thân là thiên giai hậu kỳ võ giả, hắn đang cùng một cái huyền giai trung kỳ võ giả đánh nhau thì vốn chính là có chút khi dễ người. Bất quá, cái này Tương Ngôn Hạo xuất thủ không nhẹ không nặng, sát ý lục lõi, rõ ràng cho thấy muốn đánh tàn chính mình. Đối với loại người như vậy, hắn cũng là không cần lưu cái quái gì thể diện. Nghĩ xong, tại Tương Ngôn Hạo một trưởng cách hắn còn có mấy tấc thì hắn mũi chân đột ngột chĩa xuống đất. Cả người như u linh lặng yên biến mất, đám người chỉ cảm thấy trong tầm mắt lướt qua một đạo hắc quang. Lại lần nữa kịp phản ứng thì Quân Vong Trần đã xuất hiện ở Tương Ngôn Hạo bên phải. Trong khoảnh khắc, một cỗ chúa tể thiên địa lực lượng ầm ầm nổi lên. Cường đại khí thế cuốn sạch toàn bộ luận võ đài. Vô danh gió thổi mọi người tóc một trận phấn khởi. Thật nhanh, Tương Ngôn Hạo biến sắc. Nguyên bản muốn xuất trưởng tay nhanh chóng thu hồi. Che ở trước người, tiến hành đón đỡ. Oanh, vang vọng toàn bộ luận võ trường âm thanh đột nhiên phát ra. Chấn động đến màng nhĩ mọi người oanh minh. Một tiếng đi qua, đám người liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía luận võ trường. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, chỉ thấy Quân Vong Trần duy trì oanh quyền tư thế. Tóc dài phiêu giật, mà tại hắn phía trước, Tương Ngôn Hạo cả người đã đánh ngã bay ở trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Sớm đã bất tỉnh đi. Cảnh này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này sao có thể? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên mãnh liệt thật không thể tin. Tương Ngôn Hạo thế nhưng là huyền giai trung kỳ võ giả. Vậy mà lại bị Quân Vong Trần một quyền cấp đả thương. Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi che giấu thực lực. Mắt thấy một màn này, Mục Phong Chính khóe miệng nhếch lên, lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Lý Chấp Sự cũng là khuôn mặt chấn kinh. Trước Quân Vong Trần một quyền đến xem, thực lực đã tiếp cận huyền giai điên phong. Sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút, hắn vung tay lên, tuyên bố Quân Vong Trần chiến thắng. Về phần Tương Ngôn Hạo, thì bị người dơ lên xuống dưới, tiến hành trị liệu, luận võ tự nhiên bị tổn thương. Tương Ngôn Hạo bị đánh bại hôn mê, chỉ có thể nói thực lực không đủ, trách không được những người khác. Nhìn qua được mang ra đi Tương Ngôn Hạo, Quân Vong Trần cũng không có nói thêm cái gì. Làm ra hỏa này muốn chính mình hạ độc thủ thời điểm, liền phải làm tốt bị chính mình hạ độc thủ chuẩn bị. Nếu không phải cân nhắc đến tại Đan Tông không thể quá biểu hiện mình, bằng không hắn một quyền kia, sớm đã đem Tương Ngôn Hạo đánh nổ, tiễn hắn đi vào hoàng tuyền. Quân Vong Trần cường thế một quyền, để cho không ít người đều cải biến đối với hắn cách nhìn. Đám người thế mới biết, cái này mặt ngoài mượn nhờ ngoại vật tân sinh, vụng trộm, ẩn giấu đi chân chính thực lực. Thời gian phi tốc trôi qua, cái khác tam cái luận võ trường đều dần dần phân ra được thắng bại. Thật đáng tiếc, ngoại trừ Quân Vong Trần ở ngoài, còn dư lại tam cái tân sinh, đều thua. Một màn này xuất hiện cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Dù sao cái này tam cái tân sinh lên đường đấu qua đến, đã tiến hành cỡ nào trận giao đấu, thể lực đã sớm ít hơn. Huống chi, bọn họ đối thủ vẫn là ngoại môn lão sinh, có thể tiến vào vòng thứ ba võ đạo khảo hạch, bọn hắn đã rất tốt. Cho một chút thời gian nghỉ ngơi về sau, Lý Chấp Sự phất tay áo mở miệng. Hiện tại, bắt đầu sau cùng một trận võ đạo khảo hạch, bởi tân sinh sau cùng một vị đại biểu Quân Vong Trần đối chiến ngoại môn lão sinh đại biểu Mai Ngọc Hương. Đối với kết quả này, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo là dự định quan chủ khảo. Mỗi trận khảo hạch đều phải ra sân. Hiện tại Tương Ngôn Hạo bị Quân Vong Trần đánh bại. Như vậy một cuộc tranh tài cuối cùng, tự nhiên là Mai Ngọc Hương ra sân. Không ít lão sinh đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Mặc dù lúc trước Quân Vong Trần biểu hiện hết sức kinh người, nhưng Mai Ngọc Hương chính là bọn hắn lão sinh quần thể trong võ đạo nhất là yêu dị một người. Thu thập Quân Vong Trần một cái như vậy tân sinh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Quân Vong Trần a, Quân Vong Trần, chỉ có thể nói ngươi không may mắn gặp được Mai Ngọc Hương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường